Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2060, chương 2060, Hồng Viêm vây cánh. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, vậy luyện hóa Hồng Viêm nghiệp hỏa. Có phải hay không là tiên tôn cường giả à? Lui đến xa xa, xa xa xem chừng những tiên vương kia cường giả. Trong nội tâm chấn động, có thể tưởng tượng được, dẫu sao, bọn hắn bây giờ còn không cách nào theo dõi đến, ở Hồng Viêm nghiệp hỏa trong, rốt cuộc là như thế nào nhân vật, bất quá, có thể làm cho Viêm Minh ba lão, như vậy duy trì tu sĩ, chỉ sợ cũng liền tiên tôn cường giả, chẳng qua là Viêm Minh ba lão, ở trên trời châu trong, không phải một mực một thân một mình sao? Chẳng lẽ sau lưng còn có mạnh mẽ thần bí tồn tại, đó là tiên tôn cấp cường giả khác, nhất là có thể trấn áp, luyện hóa Hồng Viêm nghiệp hỏa, sợ rằng còn không phải là giống vậy tiên tôn. Cái này làm cho bọn họ rối rít suy đoán, chẳng qua là vô luận như thế nào suy đoán, cũng sẽ không nghĩ tới, giờ phút này Hồng Viêm nghiệp hỏa đối thủ, cũng không phải là cái gì tiên tôn. Chỉ là một vị tiên quân thôi. Hồng Viêm nghiệp hỏa bộc phát ra, có thể kinh người hơi thở, không ngừng ở U Minh thi giới khơi thông đi ra. Ở nơi này loại khơi thông trong, kinh khủng kia năng lượng đánh vào, để cho xa xa trông chờ tiên vương cường giả cảm thụ đặc biệt là mãnh liệt. Chỉ là bọn họ cảm nhận được chập chờn, cũng kinh người như vậy. Huống chi là Hồng Viêm nghiệp hỏa trong luyện hóa người. Cái này ở vô hình chung, để cho bọn họ càng thêm kiên định, nhất định là tiên tôn cường giả. Những tiên vương kia cường giả đã lui đến xa xa. Cái này làm cho Viêm Minh ba lão thở phào nhẹ nhõm. Dẫu sao bọn họ bây giờ tình huống thân thể thật vẫn là bất tiện giao chiến. Không thể nghi ngờ, muốn may mà bọn họ ở trên trời châu trong hung danh, thật bởi vì là vậy hung ác tên mới có bực này chấn nhiếp. Bất quá, bọn họ ba người ánh mắt cũng nhìn hôm nay bùng nổ Hồng Viêm nghiệp hỏa ở nơi này U Minh thi giới, đưa tới náo động càng ngày càng kịch liệt, lại tới Hồng Viêm nghiệp hỏa phản kháng, lại có thể sẽ là cùng kịch liệt. Cái này còn là Hồng Viêm nghiệp hỏa giờ phút này nhất huệ hoài, lúc này nếu là thời kỳ toàn thịnh, năm kiếp tiên tôn cũng khó mà luyện hóa. Tất cả cơ duyên đều bị Dịch Tiểu Phi đạt được. Có thể cho dù là Dịch Tiểu Phi, giờ phút này và Hồng Viêm nghiệp hỏa đối kháng, vậy lộ vẻ rất khó khăn. Chẳng qua là, cho dù khó khăn, Dịch Tiểu Phi vẫn có thể đem Hồng Viêm nghiệp hỏa chế trụ, chiếm cứ nhất định ưu thế. Hơn nữa, theo thời gian rời đổi, ưu thế còn đang khuếch đại. Đây là Dịch Tiểu Phi và Hồng Viêm nghiệp hỏa đơn độc đối kháng, bây giờ ai đều không cách nào hỗ trợ. Hèn mọn tiểu tử, hèn mọn tiểu tử. Hồng Viêm nghiệp hỏa cảm thụ mình đang bị đồng hóa, càng nóng nảy, nhưng hôm nay lại nóng nảy đều không hữu dụng. Nó khó mà thay đổi cục diện, thế cục lên, hết thảy cũng đối với cái này hèn mọn tiểu tử có lợi. Bổn tiên quân không muốn xóa đi ngươi linh trí. Có linh trí Hồng Viêm nghiệp hỏa trong uy lực kinh khủng hơn. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, đương nhiên muốn lấy được là cường đại hơn một mặt Hồng Viêm nghiệp hỏa. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, Dịch Tiểu Phi mới có thể xóa đi Hồng Viêm nghiệp hỏa linh trí. Tên này quá quật cường, bá đạo. Hèn mọn tiểu tử, ngươi bỏ không được sao? Ta không muốn lãng phí thời gian, ngươi bị ta luyện hóa thần phục, bổn tiên quân có thể để cho ngươi thành là tiểu la thiên thứ nhất tiên lửa. Giờ phút này hai người trò chuyện là ở Hồng Viêm tiên lửa trong thân thể. Ngoại giới căn bản không biết, hôm nay ở nơi này một mảnh trời đất, tiên lửa thiêu hủy, ánh chiếu bầu trời, lại là dị tượng liên liên. Ở U Minh thi giới trong, tồn tại những tu sĩ khác cũng chạy tới. Đối với nơi này tình huống, bọn họ dĩ nhiên không giải thích được, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Làm hỏi nhóm đầu tiên đến, những tiên vương kia cường giả sau đó mới hiểu được, U Minh thi giới trong xảy ra việc lớn. U Minh thi giới làm là trời châu, ba cấm địa lớn đứng đầu, mặc dù cũng sẽ có tiên tôn cường giả hạ xuống, nhưng tiên tôn đến chung quy là số rất ít tình huống. Đối với bọn họ mà nói, muốn đụng phải cơ hồ không thể nào. Huống chi tiên tôn cường giả đụng phải, đối với bọn họ vậy không có bất kỳ chỗ tốt. Hôm nay ở bên này đưa tới náo động, quan hệ đến tiên tôn, quan hệ đến hồng viêm nghiệp hỏa, rung động này trình độ có thể tưởng tượng được. Nhất là thiên châu trong, tiên tôn dưới, viêm minh ba lão gia hỏa này là chân chánh người tàn nhẫn, ba cái lão gia liên thủ để cho một kiếp tiên tôn đều phải lễ nhượng ba điểm, lại là ở trên trời châu trong làm ra qua một ít náo động sự việc, hung danh ở đây để cho bọn họ mới đến tiên vương cường giả, dù là có lớn hơn nữa lòng hiếu kỳ cũng không dám đến gần, dẫu sao chọc giận đối phương đến lúc đó bị tru diệt vậy thì không đáng giá. Chủ nhân, đây là muốn luyện hóa thành công liền sao? Đã qua thời gian rất dài, đến tu sĩ càng ngày càng nhiều, cái này làm cho viêm minh ba lão áp lực cũng không nhỏ. Dẫu sao thiên châu trong và bọn họ vậy chín kiếp tiên vương vẫn tồn tại không ít, một ít chẳng qua là không muốn nổi tiếng thôi. Bọn họ ba người hiểu biết một ít lại là ở U Minh thi giới thăm dò mình cơ duyên, mà hôm nay từ bọn họ cảm giác lên phát hiện lại tới hồng viêm nghiệp hỏa thay đổi. Ở ba người suy đoán trong, đây là hồng viêm nghiệp hỏa phải bị luyện hóa dấu hiệu, một chút bị luyện hóa có thể tưởng tượng được bọn họ chủ nhân này đúng là bực nào mạnh mẽ, chính là không biết có thể đột phá đến tiên vương. Bất chi bất giác ba người đều có chút mong đợi. Ung ung, hồng viêm nghiệp hỏa bộc phát ra càng kinh khủng hơn tiên lửa, cái này làm cho ở bên này viêm minh ba lão còn có túy thanh trúc đều phải lui về phía sau, toàn lực ngăn trở tiên lửa thiêu hủy lực. Nơi này đồng thời ở hồng viêm tước trong thân thể, thời khắc này Dịch Tiểu Phi đã ngồi xếp bằng, trong thân thể có từng cái màu đỏ dây nhỏ, những dây nhỏ này đó là hồng viêm nghiệp hỏa sở ngưng tụ, hai người tương dính chung một chỗ, tiên lửa lực thuộc về hồng viêm nghiệp hỏa bổn mạng, chỗ ở căn nguyên lực hội tụ đến Dịch Tiểu Phi trong thân thể. Người đáp ứng rồi, bổn tiên tôn muốn thành là tiểu la thiên thứ nhất, lại tới hồng viêm nghiệp hỏa. Thời khắc này giọng lộ ra điên cuồng, nó không cách nào phản kháng, cái này giống như là hết thảy định trước, nếu như vậy vậy thành toàn cho cái thằng nhóc này, bởi vì là nó đã không có lựa chọn, nó cũng bị không muốn bị xóa đi linh trí, một khi xóa đi đến lúc đó hồng viêm nghiệp hỏa trong lần nữa sinh ra linh trí thì không phải là nó, vậy một đạo linh trí đem hoàn toàn thần phục, thành tâm ra sức với Dịch Tiểu Phi, vậy dây nhỏ trong lại tới hồng viêm nghiệp hỏa bổn mạng, căn nguyên lực còn đang cuồn cuộn không ngừng tụ vào, mà Dịch Tiểu Phi ngồi xếp bằng cả người trên thân thể, tiên lửa ngọn lửa bộc phát ra, lại là ở sau lưng xuất hiện đối với hồng viêm tiên lửa hội tụ lên cánh, cái này đối với tiên lửa hội tụ cánh dị thường đoạt hạng mục, lại là mang kinh người vô cùng hơi thở, đoạt trong mắt mang xinh đẹp, cái này chính là hồng viêm vây cánh, là hồng viêm nghiệp hỏa tương kỳ luyện hóa chỗ tốt, cái này đối với hồng viêm vây cánh để cho Dịch Tiểu Phi ở tốc độ vẫn là qua lại không gian phương diện tốc độ, lấy bây giờ tình huống ít nhất có thể so với ba kiếp tiên tôn.